Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, đây chính là các ngươi toàn lực sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có bản lãnh hay không? Ngươi lập tức sẽ biết. Minh Lang Tiên Vương, trầm giọng nói, vừa dứt lời. Ở bên cạnh Đặc Ngạn Tiên Vương, còn có trời đóng kín một cái Tiên Vương, ngay tức thì ra tay. Như vậy ra tay, ở trông chờ Tiên Vương trong mắt, hoàn toàn liền là muốn cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng nhất, bất kể là khí thế, còn có xuất thủ bùng nổ lên. Minh Lang Tiên Vương ba người, ở Huyền Châu chín kiếp Tiên Vương trong, tuyệt đối là không thể coi thường tồn tại. Oanh, mà ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, một tia kim quang thoáng qua, chẳng qua là kim quang này lóe lên dưới, thuộc về Dịch Tiểu Phi cả người bị đánh rơi xuống. Như vậy kết quả, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, là không có dự liệu đến, ít nhất lấy Dịch Tiểu Phi chiến lực, vẫn có thể chống cự một phen, có thể giờ phút này, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị ba người liên thủ đánh xuống, là Minh Lang Tiên Vương ba người dưới sự liên thủ, quá mạnh mẽ, vẫn là Dịch Tiểu Phi, xa xa không có trong đồn đãi, cường đại như vậy, thằng nhóc này, lại dám dùng thân xác tới ngăn trở. Minh Lang Tiên Vương, đối với mới vừa rồi một kích, rất có tự tin, dù là Dịch Tiểu Phi không chết, vậy người cũng bị thương nặng, nguyên lai người này. Cũng không phải là trong đồn đãi, cường đại như vậy, bên ngoài mạnh trong giống tiểu tử, rơi vào bọn họ ba người trên tay, nhất định để cho nó, sống không bằng chết, chẳng qua là ngay sau đó, bên cạnh, Đặc Ngạn Tiên Vương, còn có trời đóng kín một cái Tiên Vương, chân mày thật sâu một trâu, bởi vì là phía dưới rơi xuống, đã đập nhập hố sâu trong. Thuộc về Dịch Tiểu Phi hơi thở, vẫn còn ở, hơn nữa hơi thở kia, có thể không giống như là dáng vẻ bị thương. Tên tiểu xúc sinh này, Đặng Ngạn hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, giống nhau Minh Lang, còn có Phong một ngày, xuất thủ lần nữa, bất quá, lúc này, ba người vận dụng mình chí tôn thần khí, chợt xuống phía dưới đánh đi, oanh, oanh. Oanh, hết lần này tới lần khác công kích, đây là muốn trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi đánh giết, vậy chờ ba động cường đại, tập sát cảm giác, để cho xa xa không thiếu Tiên Vương cường giả, cũng động dung, cho dù là một đối một dưới, mạnh hơn so với Minh Lang ba người chín kiếp Tiên Vương, nhìn như vậy cảnh tượng, đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, thằng nhóc này. Chuyện gì xảy ra? Ở trong mắt bọn họ, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không phải là như vậy không chịu nổi một kích. Nhất là, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, ở bọn họ trong mắt, là không có phản kháng. Chẳng lẽ chỉ như vậy bó tay chịu trói, mặc cho ba vị chín kiếp Tiên Vương, như vậy đánh giết sao? Trình độ này đánh giết, cho dù là bọn họ tại chỗ bất kỳ một người nào chín kiếp Tiên Vương. Không né tránh, cưỡng ép chống cự, vậy cũng chống cự không được bao lâu. Ở lôi trì bên này, đất rung núi chuyển, phía dưới bừa bãi một mảnh. Ba vị chín kiếp Tiên Vương, ở bên này ra tay, lại là đưa tới chỗ này ở giữa thiên địa. Vô cùng biến hóa lớn, bực này náo động, để cho càng nhiều hơn tu sĩ. Có cảm ứng dưới, hướng nơi đây, chạy tới. Mà làm những tu sĩ này, chạy tới sau đó, dò nghe hết thảy, đều là lộ ra vẻ kinh dị, lại có thể sẽ là, hôm nay trong Huyền Châu, có uy danh Dịch Tiên Quân, và ba vị chín kiếp Tiên Vương giao chiến. Như vậy cảnh tượng, ở bên này trong bí cảnh, lần nữa phát sinh, chẳng qua là, lần trước là thần bí kia Tiên Quân, ngông, mà lần này, là Dịch Tiên Quân. Hôm nay, ở tin tức trong, Dịch Tiên Quân so với ngông, vẫn là có không ít chênh lệch. Giờ phút này, như vậy tình huống, sợ rằng, thật muốn giữ nhiều lành ít. Trình độ này đánh giết, làm sao ngăn cản? Đến một vị bảy kiếp tiên vương, nhìn hết thảy các thứ này, ngược lại hít một hơi khí lạnh, phía dưới không gian phong tỏa. Cái đó Dịch Tiểu Phi, căn bản không cách nào trốn tránh, ít nhất ở hắn trong mắt, chỉ có thể chống cự, nhưng cái này loại chống cự, sợ rằng chín kiếp tiên vương, cũng vác không ra bao lâu, mà Dịch Tiểu Phi mặc dù chiến lực kinh người, có thể tiên quân, tóm lại là tiên quân, trừ phi, Dịch Tiểu Phi hôm nay có hỏa vọng, vậy chiến lực, nếu không, trình độ này đánh giết, chỉ sợ là không sống nổi. Thằng nhóc này, trước khiêu khích Minh Lang Tiên Vương ba người, quá mức xương cuồng, hôm nay, hẳn là tự làm tự chịu. Ở bên cạnh, có một vị sáu kiếp Tiên Vương, cười lạnh một tiếng, dẫu sao trước sự tình phát sinh, hắn đều biết được, giờ phút này nhìn tình cảnh như vậy, để cho hắn tâm tình rất là sảng khoái, bởi vì là hắn rất vui lòng thấy. Một cái yêu nghiệt thiên kiêu, ngay tại trước mặt chết, hôm nay, trông chờ người, theo dõi không tới Dịch Tiểu Phi, sống hay chết, nhưng không ngừng vận dụng chí tôn thần khí, đánh giết Dịch Tiểu Phi Minh Lang Tiên Vương ba người, có thể không giống nhau, bọn họ một mực cảm thụ được Dịch Tiểu Phi hơi thở. Tên này, là quái vật gì, ở bọn họ trình độ này đánh giết dưới. Hơi thở lần trước điểm cũng không có suy yếu. Đây là cản trở lại. Bọn họ như vậy công kích. Dịch Tiểu Phi lại còn có thể chở đỡ được. Hơn nữa không có bị thương. Đây không khỏi. Có chút kinh người. Chuyện gì xảy ra? Minh Lang Tiên Vương. Hướng cùng chung xuất thủ Đặng Ngạn Tiên Vương. Còn có trời đóng kín một cái Tiên Vương. Giọng vội vàng. Cũng có một chút bất an. Truyền âm nói, chẳng qua là Minh Lang Tiên Vương, có rất lớn nghi ngờ, giống nhau, Đặng Ngạn Tiên Vương, còn có trời đóng kín một cái Tiên Vương, bọn họ hai người, cũng nghĩ không thông, làm sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống, đây chính là các ngươi toàn lực sao, sau đó, ở phía dưới, bị đánh rơi, trực tiếp thành là vực sâu trong lỗ lớn. Có cười to chi tiếng vang lên. Đây chính là các ngươi toàn lực sao? Ngắn ngủn một câu nói. Để cho một mực trông chờ tu sĩ. Trực tiếp sôi trào lên. Cho dù là tiên vương cường giả. Cũng có chút không dám tin tưởng. Mình mới vừa rồi nghe được. Là ai thanh âm. Ở nơi này cùng cường độ đánh giết dưới. Dịch Tiểu Phi cũng chưa chết. Ngược lại vậy cười to tiếng. Dành cho bọn họ tin tức, Dịch Tiểu Phi cho dù là bị thương, đều có thể chẳng qua là một ít thương nhẹ, thậm chí có một loại có thể. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, hoàn hảo không tổn hao gì. Dịch Tiên Quân, đây là làm sao làm được? Những cái kia Tiên Quân cường giả, có nồng nặc kính sợ. Đây cũng không phải là Tiên Quân kính sợ. Chín kiếp Tiên Vương dưới Tiên Vương. Không có người nào có thể làm đến bước này, liền liền tại chỗ chín kiếp tiên vương. Vậy trong con mắt, vẫn là thần thái, đều là hiển lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Khốn kiếp, Minh Lang Tiên Vương ba người, cơ hồ là đồng thời thầm mắng một tiếng. Bọn họ đối với mình thủ đoạn, đương nhiên là hiểu rõ nhất, liền mới vừa rồi đánh giết. Phía dưới nếu là một vị những thứ khác chín kiếp tiên vương. Nơi nào vẫn có thể cười ra tiếng, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi tiếng cười lớn, đối với bọn họ ba người, tạo thành đả kích không nhỏ. Hiu, hiu, hiu, ba người, hướng bị đập ra vực sâu lỗ lớn, hóa là lưu quang, xông vào, người này, hôm nay nếu là không giết, bây giờ kết cừu hận, liền lớn, mặc dù biết được, Dịch Tiểu Phi có ba cái phân thân. Cộng thêm bổn tôn, bốn vị tiên quân, đồng thời bước vào đến tiên vương, cơ hồ không thể nào, nhưng chỉ cần người này, chém tới ba cái phân thân, nhất định có thể bước vào tiên vương, vừa vào tiên vương,